Phật giáo độ sanh. Mở đề. Tất cả việc làm của Phật giáo đều tập chú vào lợi ích cho chúng sanh. Chúng sanh là đối tượng duy nhất của Phật giáo. Thế nên sự truyền bá của Phật giáo vì lợi ích chúng sanh. Nếu không vì lợi ích chúng sanh, sự truyền bá ấy là vô nghĩa lý. Chúng sanh ở đây là những người hiện có mặt, nghe hiểu được những lời giáo hóa. Chúng ta đừng hiểu chúng sanh là những âm hồn, những kẻ chết. Nếu Phật giáo sống với kẻ chết, thực chất Phật giáo đã chết mất rồi. Thế mà gần đây có một số tăng ni đưa Phật giáo đi vào cõi chết. Tăng ni xuất hiện đông đủ chỉ ở những đám ma chay. Phật sự quan trọng của tăng ni là đưa ma cúng đám. Đó là nét bi thảm đang xuất hiện trên hình ảnh Phật giáo Việt Nam. Cần nói một câu chính xác hơn: Phật giáo độ sanh, không phải độ tử. Nếu ai cố tình đem Phật giáo vào cõi tử, chính là kẻ làm hoại diệt Phật giáo. Giảng dạy. Vì tính cách độ sanh, nên những người truyền giáo có bổn phận hằng giảng dạy cho tín đồ thông hiểu Phật giáo. Mỗi ngôi chùa là một nơi giảng dạy kinh điển, mỗi buổi lễ là mỗi lần giảng đạo lý. Có thế, người Phật tử mới biết rõ đường lối tu hành, mới thâm nhập được giáo lý cao siêu. Phật giáo đã tự hào có một kho tàng kinh điển dồi dào, mà người Phật tử kể cả tăng ni, đa số rốt nát về giáo lý. Lỗi ấy tại ai? Bởi sự truyền bá còn sơ sót yếu kém. Chính tăng ni phải chịu trách nhiệm. Sở dĩ có sơ sót này, vì tăng ni bận quá nhiều thì giờ lo cho người chết. Một người chết, tăng ni mất mấy ngày đêm có mặt tại tang gia. Sau khi chôn cất xong, phải mất bao nhiêu ngày trong những lễ trai tuần. Nếu chùa có đôi 3.000 Phật tử, thử hỏi tăng ni còn thì giờ đâu lo tu học và truyền bá chánh pháp. Quả là chúng ta làm lệch lạc trọng trách của mình. Việc đáng làm chúng ta lại không làm, việc không đáng làm chúng ta lại dồn hết thì giờ vào đó. Ví như người chết đã nằm cứng đờ trong quan tài, mà 3-4 vị tăng ni, có khi nhiều hơn, thường trực tụng kinh cho họ nghe, thử hỏi đã nghe được những gì. Đúng theo tinh thần Phật giáo, người chết sau khi tắt thở, tùy nghiệp ác theo đó đi thọ sanh. Có ai còn lẩn quẩn bên quan tài để chúng ta tụng kinh cho họ nghe? Việc làm này quả thật không đáng, mà chúng ta tốn nhiều thì giờ. Vì thế, việc tối quan trọng là giảng kinh dạy đạo, chúng ta phải bê tha đi. Nếu thật người chân chánh xuất gia, chúng ta phải điều chỉnh lại, đừng để đi mãi trên con đường sai lầm như thế. Chúng ta hằng nhớ trọng trách của mình là phổ biến chánh pháp lợi ích quần sanh, không phải vì tụng cúng để được lòng Phật tử. Dịch kinh viết sách. Kinh điển Phật giáo hiện giờ chưa được phiên dịch hết ra chữ Việt. Thế là trọng trách tăng ni còn nặng nề biết mấy. Những bản kinh chữ Phạn sang Trung Quốc, người ta đã phiên dịch thành chữ Hán. Tạng kinh chữ Hán có mặt ở Việt Nam khá lâu rồi, tăng ni Việt Nam chưa phiên dịch được 1/10. Cho đến những nghi lễ tụng niệm hàng ngày vẫn đọc theo phiên âm chữ Hán. Quả là một thiếu sót to tát của Phật giáo Việt Nam. Tại sao tăng ni không dồn hết thì giờ của mình trong việc học tập để phiên dịch kinh điển? Bởi vì Phật tử đòi hỏi việc đưa ma cúng đám, tăng ni mới thiếu thì giờ học tập. Tăng ni là người hướng dẫn Phật tử, tại sao chúng ta mãi để những đòi hỏi không đáng, làm mất thì giờ vàng ngọc của người tu? Chính tại tăng ni không gan, chẳng dám nói thẳng, sợ mất cảm tình, khiến tệ đoan càng ngày càng thêm. Đầu những thế, có một thiểu số tăng ni lại bày biện đủ cách dối ghen, khiến đã mất thì giờ lại càng thêm mất thì giờ. Những kẻ này bề ngoài xem dường như là thương Phật Pháp, kỳ thật họ lợi dụng Phật Pháp làm kế sinh nhai, Người Phật tử dốt nát không biết, thấy bầy biển chừng nào lại càng thích chừng ấy. Quả thật kẻ mù dắt đám mù. Kinh điển là những phương thuốc độ đời, tăng ni là người chịu trách nhiệm truyền bá, mà không dồn hết thì giờ học tập phiên dịch, thật là trái với bổn phận biết bao. Tổ tiên chúng ta khi xưa học chữ Hán nên tạng kinh chữ Hán vốn không có gì khó khăn. Hiện nay chúng ta học chữ Việt, tạng kinh chữ Hán là một cổ ngữ, không làm sao đọc được. Tăng ni hiện nay không cố gắng dịch ra chữ Việt, vô tình chúng ta để giáo lý chết khô và chôn sâu trong các tổ kinh nhà chùa. Thọ cúng dường. Khi xưa Phật còn tại thế, nếu Phật tử muốn thỉnh Phật và tăng chúng cúng dường, Phật đều thọ nhận. Đúng giờ thọ trai, Phật và chúng tăng mới đến, nghỉ ngơi giây lát rồi thọ trai. Thọ trai xong, chồng gia quyến tụ họp ngồi chung quanh Đức Phật. Ngài vì gia quyến thuyết pháp. Thuyết pháp xong, Phật vì gia quyến chúc lành, đứng dậy ra về. Thế thì người cúng dường vì Phật và tăng chúng mà cúng dường. Người thọ cúng dường cũng vì gia chủ hiện tại mà thọ. Phật thuyết pháp chúc lành cũng vì người sống có mặt hiện tại. Đúng là ý nghĩa độ sanh. Ngày nay chúng ta lại khác, gặp ngày tuần ngày giỗ của cha mẹ, Phật tử thỉnh tăng ni cúng dường. Tăng ni thọ trai xong, vì người chết tụng một biến kinh cầu nguyện. Cầu nguyện xong ra về. Như vậy, người cúng dường vì kẻ chết mà cúng, người thọ cúng dường cũng vì kẻ chết mà cầu nguyện. Cả hai đều vì người chết. Quả là Phật giáo độ tử đâu còn có nghĩa độ sanh. Tăng ni đến nhà không có lợi ích gì cho người hiện tại hết, chỉ cầu lợi ích cho kẻ quá cố. Sau người quá cố chắc gì có mặt ở đây. Nếu người quá cố đã thác sanh nơi nào rồi, việc làm này có phải viển vông không thiết thực chăng? Tại sao chúng ta không giữ theo nếp xưa, thực hành đúng tinh thần cúng dường Phật và tăng chúng thuở trước, để ý nghĩa được độ sanh trọn vẹn, sự lấy cụ thể thiết thực tròn đủ trăm phần? Trước đã quá hay, tại sao này chúng ta lại bỏ? Này thật dở, tại sao chúng ta lại theo? Ở đây chúng ta cần chỉnh lại, đừng để đưa Phật giáo vào cõi chết, gây thêm mê tín cho Phật tử, trái với đạo lý giác ngộ chân thật của Đức Thích Ca. Hơn nữa khi xưa Đức Phật thuyết pháp cho dân chúng nghe, dân nghe pháp dân chúng liền cúng dường cơm, Phật không thọ nhận. Phật cho nhận như thế là nhờ giảng dạy nên có cơm ăn, không phải do lòng chân thành phát tâm cúng dường của Phật tử. Ngày nay tại sao chúng ta đi tụng kinh cho Phật tử để được cúng cơm cúng tiền, hoan hỷ thọ nhận? Làm thế có phải đi tụng kinh thuê chăng? Có trái với tông chỉ của Phật ngày xưa không? Ngày xưa Đức Phật cao cả thanh bạch đến thế, ngày nay chúng ta tí tiện thấp hèn lắm vậy. Đây cũng là một điều chúng ta phải lưu tâm chỉnh đốn lại, đừng để những tục lệ cứ dắt mãi chúng ta trong đường mê tối. Thậm chí hiện nay có một ít tăng ni đến tận nhà Phật tử dùng đủ lời lẽ để quyên tợi. Thật đau lòng thay, đạo lý nào dạy những điều ấy? Dĩ huyễn độ chân. Hoặc có những người nói những việc cúng đám ma chay cho các Phật tử chẳng qua dĩ huyễn độ chân. Nhân cơ hội tăng gia bối rối, chúng ta đến với họ để có cảm tình dẫn dắt họ vào đạo. Nhưng xin đặt câu hỏi, nếu vì cảm tình đến với đạo, mai mốt mất cảm tình thì sao? Chủ trương đạo Phật là tự giác tự nguyện. Nếu không vì lẽ tình giác đến với đạo, người ấy vẫn chưa xứng đáng là Phật tử. Huống chi vì chiều theo cảm tình của họ, tăng ni mất hết giá trị cao thượng, thanh nhã của mình. Được đôi ba người Phật tử mà người truyền giáo mất hết giá trị, thử hỏi việc ấy có đáng làm không? Chúng tôi đồng ý, nếu cần tăng ni đến đám ma đám tuần tại nhà Phật tử, song với điều kiện tăng gia thân quyến tụ họp lại để nghe tăng ni giảng một thời kinh, xong rồi hồi hướng công đức cho người chết, tăng ni ra về. Như thế khả dĩ nói dĩ huyễn độ chân được, bởi vì nhân người chết chúng ta giáo hóa kẻ sống cho hiểu đạo lý. Đám tuần ngày kỳ đều nên tổ chức như thế, việc làm này không trái với chánh pháp. Hoặc có người nói Phật giáo từ bi, khi giáo hóa kẻ dương là nghĩ đến người âm, muốn làm sao cho âm dương lưỡng lợi mới đầy đủ lòng từ. Chúng tôi đồng ý lẽ này, nhưng trong chùa, trước khi thọ trai, Phật dạy tăng ni phải cúng chim đại bàng, quỷ la sát và các quỷ thần, không phải vì kẻ âm là gì. Mỗi chiều ở chùa, hầu hết đều dùng nghi mông sơn để cúng cô hồn, đâu không phải vì kẻ âm. Hằng đêm ở chùa, hai thời công phu tỉnh độ, sau đó đều phục nguyện âm siêu dương thới. Còn gì không đủ lòng từ bi? Nếu Phật tử có lòng hiếu thảo muốn cầu nguyện cho thân nhân, cứ đến chùa vào những thời công phu tỉnh độ, tăng ni sẽ vì thân nhân họ cầu nguyện cho. Có thể không mất thì giờ tu hành của tăng ni, Phật tử cũng được mãn nguyện. Biết tôn trọng những bậc thầy hướng dẫn mình mới gọi người ấy biết đạo đức. Vì việc riêng của mình để bậc thầy mình mất hết giá trị cao thượng là đạo đức chỗ nào? Sự hướng dẫn không khéo cả thầy lẫn trò làm việc vô nghĩa, còn chuốc lấy sự đau khổ là khác. Khi Phật còn tại thế, chúng ta có nghe Ngài đi đưa đám lần nào đâu. Cho đến chư tỳ kheo môn đồ của Phật cũng không nghe đi đưa đám lần nào. Tại sao chúng ta hiện nay cứ bận rộn đám ma đám tuần mãi? Thế là chúng ta đã đi đúng đường Phật hay đã sai rồi? Cần phải vận dụng công tâm xét lại điều này. Bởi tăng ni xuất hiện trong xóm làng đều do nhà có ma chay nên bất thần, tăng ni đến nhà người nào họ liền ghét sợ, coi như một điểm bất tường sắp đến cho gia đình họ. Thật là ngày xưa xem một vị tăng đến là một ông Phật lại, ngày nay thì ngược lại, thử hỏi còn gì hổ thẹn cho bằng. Kết luận: chủ yếu Phật giáo độ sanh một cách thiết thực, người môn đồ Phật giáo phải thấy rõ điều này. Tất cả hành động, mọi cuộc tổ chức đều nhằm thẳng giáo hóa chúng sanh bằng con đường từ bi giác ngộ, đem hạt giống từ bi giác ngộ gieo rắc trong lòng mọi người là truyền bá đạo Phật. Ngược lại, đem tình cảm mê tín gieo rắc trong lòng tín đồ, thử hỏi đây là truyền đạo gì? Vì giải thoát cho mình hay cho chúng sanh nên chúng ta đi tu. Tại sao chúng ta trở thành kẻ chiều chuộng, phục vụ tín đồ để được cơm ăn áo mặc? Quả là điều sai đạo lý, không hợp với chánh pháp. Chúng ta phải gan dạ đập tan những tập tục sai lầm ấy, đem lại con đường tu hành cao thượng thanh bài cho chính mình và huynh đệ mai sau. Trọng trách của chúng ta không phải đóng khung trong một nhóm bồn đạo, mà phải đem đạo giác ngộ giải thoát lại cho toàn thể chúng sanh. Làm được như vậy mới đúng tinh thần Phật giáo độ sanh. Luân hồi. Mở đề: có một số người bảo nhà Phật nói luân hồi để du ngủ con người trong giấc mơ mê tín. Chúng ta khảo sát kỹ coi câu ấy có đúng thế không. Đó là nhiệm vụ của người truyền bá Phật giáo, cần phải làm sáng tỏ vấn đề này. Bởi thuyết luân hồi là một thuyết quan trọng trong nhà Phật. Nếu là mê tín thì đạo Phật là đạo mê tín hay sao? Hẳn không phải thế. Đạo Phật là đạo giác ngộ, truyền bá những lẽ thật của mình giác ngộ được cho chúng sanh biết là nhiệm vụ của Đức Phật. Chúng ta là người nối bước theo sau Đức Phật, cần phải nghiên cứu tường tận giải bày rõ ràng để mọi người được hiểu khỏi sanh nghi ngờ là một điều cần yếu, không thể thiếu được. Lý luân hồi là một cơ cấu hệ trọng trong Phật Pháp, bao gồm cả nhân quả nghiệp báo, là căn bản đạo đức của người tu Phật. Không thông lý luân hồi, người Phật tử khó bề tu tiến được. Do đó, chúng ta cần phải tìm hiểu cho thấu đáo. Định nghĩa: luân hồi là xoay vần, cứ mãi đảo lên lộn xuống xoay vần trong khuôn khổ cố định. Mọi sự đổi thay biến chuyển không đứng yên một vị trí nào, hằng xê dịch biến thiên từ trạng thái này sang trạng thái khác, hình tướng này sang hình tướng khác. Tất cả sự biến thiên đều tùy duyên thăng trầm không nhất định, là luân hồi. Luân hồi là sự thật. Qua định nghĩa trên, chúng ta thấy luân hồi là một triết lý thực tiễn không còn gì phải nghi ngờ, bởi vì con người và vũ trụ hiện tại đều nằm chung trong một định luật biến thiên. Quả đất luân hồi. Nhờ khoa học phát minh cho biết quả địa cầu chúng ta đang xoay tròn ở một cái trục trong không gian. Do sự xoay tròn này, phía nào của quả đất hướng về mặt trời là sáng, phía bị khuất là tối. Từ đó con người mới đặt ra thời gian. Sự xoay tròn này không phải luân hồi là gì. Quả đất xoay khiến có ngày và đêm, 24 tiếng đồng hồ nhịp nhàng theo chiều quay của trái đất, lại có chia xuân hạ thu đông do sự xê dịch gần và xa mặt trời. Từ sự xoay tròn của trái đất này sanh thời gian. Thời gian và trái đất đều là luân hồi. Quả đất là chỗ tựa nương để sống còn của vạn vật và con người. Bản thân nó đã luân hồi thì những gì tựa vào nó làm sao khỏi luân hồi. Thế thì cả vũ trụ vạn vật cùng toàn thể chúng sanh đều là luân hồi. Đó là một sự thật căn cứ trên khoa học, chứ không phải là chuyện huyền thoại mơ hồ. Thể theo sự nhận xét tổng quát này, chúng ta cần đi đến chi tiết hơn cho dễ hiểu. Vạn vật luân hồi. Muôn vật trên quả địa cầu đều cùng chung luân hồi. Về sinh vật từ cái cây cọng cỏ, bởi do hạt nảy mầm tăng trưởng thành cây, sanh hạt đảo đi lộn lại mãi không cùng. Các loài động vật thì từ trứng nở thành con lại sanh trứng, hoặc từ bào thai thành hình. Khi trưởng thành lại có bào thai, luẩn quẩn loanh quanh không cùng. Đó là chúng ta nói sự luân hồi trong cuộc tiếp nối. Đến ngày bản thân sự vật cũng bị luân hồi. Chúng sanh trưởng thành là do đất nước gió lửa, khi tàn hoại cũng trở về đất nước gió lửa, tụ lại tán ra theo duyên biến chuyển chẳng cùng. Bản thân đất nước gió lửa vẫn bị luân hồi. Như sáng sớm, chúng ta lấy thau múc 1/3 thau nước đem để ngoài trời nắng. Đến chiều thau nước cạn khô, thử hỏi nước đi đâu? Nước mất hết rồi sao? Nước không đi đâu, nước cũng chẳng mất. Chẳng qua nước là thể lỏng, do ánh nắng nóng bốc lên thành thể hơi, theo gió bàng bạc trong hư không, nào có định xứ. Thể hơi gặp khí lạnh động lại rơi xuống thành nước, nước lại bốc thành hơi, cứ thế mãi luân hồi không cùng. Gió lửa đất cũng thế, tùy duyên từ hình thái này đổi sang hình thái khác, đổi đổi thay thay không có ngày cùng. Tìm chỗ bắt đầu và trung cực của chúng không thể được. Hình tướng trạng thái luôn luôn đổi thay, sự thật vẫn không bao giờ mất. Từ một hình tướng thô đổi thành một trạng thái tế, với cái nhìn thô thiển người ta bảo là mất, thật sự nào có mất, chỉ là biến thái. Con người luân hồi. Nói đến con người, tạm chia làm hai phần, vật chất và tinh thần, như bóng đèn và điện. Ngọn đèn phát huy được ánh sáng phải có đủ hai điều kiện tương hỗ lẫn nhau. Có bóng đèn mà không có điện trở thành vô ích, có điện mà không có bóng đèn cũng vô nghĩa. Sự hỗ tương giữa điện và bóng đèn không thể tách rời, không thể đặt giá trị thiên trọng, không thể xem như chủ khách. Cần phải thấy sự tương quan bất khả phân ly. Tinh thần và vật chất của con người cũng thế, mọi sự phân chia khinh trọng đều sai ý nghĩa chân thật của nó. Vì muốn thấy sự luân hồi tường tận, chúng ta tạm nhìn con người ở hai mặt để dễ bề nhận xét. Phần vật chất nơi con người, nhà Phật chia tổng quát làm 4 phần: đất, nước, gió, lửa. Những loại cứng trong thân người như da thịt, gân xương, tóc, lông, răng, móng thuộc về đất. các loại ướt như máu mủ, mồ hôi đàm dãi, nước mắt nước mũi thuộc về nước. Hít không khí vào cho phổi hô hấp, quả tim đập, các mạch máu chảy, mọi thứ động thuộc về gió. Nhiệt độ trong người làm cho thức ăn tiêu hóa, máu không đông đặc, ấm áp toàn thân, thuộc về lửa. Bốn thứ này thiếu một là con người chết ngay. Ở đây chúng ta phân tích sự luân hồi từng thứ. Đất luân hồi, thâu nhận tế bào mới, đào thải tế bào cũ, thay đổi cũ mới không lúc nào dừng, ấy là luân hồi. Cho đến thân này sống nhờ ăn những thức ăn chất bột, tức đất. Khi chết nó tan hoại trở thành đất, khi sống mượn những chất đất bồi dưỡng, lúc chết lại trả lại cho đất. Hợp lại tan ra, tan ra hợp lại, không phải luân hồi là gì? Nước luân hồi. Máu từ quả tim chạy khắp các mạch, rồi trở về quả tim, chạy ra trở về chạy ra. Sự tuần hoàn như vậy gọi là luân hồi. Cho đến khi sống mượn nước để bồi bổ chất ướt trong thân, lúc chết chảy ra trở về lòng đất. Sự mượn trả mà không bao giờ mất ấy là luân hồi. Gió luân hồi. Hít không khí vô, thở không khí ra, hít vô thở ra cả đời như vậy là luân hồi. Nhờ cái động của thở hít không khí mà các cơ quan trong toàn thân hoạt động. Các cơ quan hoạt động là thân sống. Đến khi thở không khí ra mà không hít lại, liền ngừng lại hoạt động, tức là thân chết. Thế thì sự sống của thân này đích thực do luân hồi của gió. Gió ngừng luân hồi thì thân phải hoại diệt. Lửa luân hồi. Do những thức ăn có chất nóng nuôi dưỡng phần lửa trong thân, lửa dùng sưởi ấm toàn thân, thiêu đốt vật thực. Lại do vật thực bồi bổ chất lửa, cứ tiêu dùng, bồi bổ tiêu dùng, đảo đi lộn lại là luân hồi. Khi tiêu dùng mà không bồi bổ kịp, lửa từ từ tắt, con người chết. Lửa ấy trở về với thiên nhiên, tùy duyên biến chuyển trong không gian mà chưa bao giờ mất là luân hồi. Tóm lại, tứ đại tụ hợp quân bình với nhau là con người sống khỏe mạnh. Nếu thiếu quân bình là ốm đau, phân tán thì tử vong. Trong khi tứ đại tụ hợp trong thân này luôn luôn biến chuyển tuần hoàn, không được ngăn trệ ứ động. Vừa bị ngăn trệ ứ động là thân này nguy ngập. Sự biến chuyển tuần hoàn của tứ đại trong thân con người này gọi chung là vật chất luân hồi. Sở dĩ nói luân hồi vì biến chuyển mà không phải mất hẳn. Tinh thần luân hồi, tức tâm sở luân hồi. Phần tinh thần của chúng ta luôn luôn thay đổi bất thường, không bao giờ đứng yên ở một vị trí. Những thứ buồn vui yêu ghét, thường giận lành dữ phải quấy, thường thay mặt đổi mày như trên sân khấu. Có khi chúng ta hiền lành như ông Phật, có lúc giận dữ như con cọp đói. Nhiều lúc vui vẻ yêu thương, lắm khi bực bội thù địch. Những tâm trạng đổi thay không lường được. Chính tự thân chúng ta cũng không ước đoán nổi tâm trạng của mình sẽ xảy ra những cái gì. Sự buồn vui thương ghét đổi thay thăng giáng nơi nội tâm chúng ta gọi là luân hồi. Nói chung, nơi con người chúng ta, hai phần vật chất lẫn tinh thần đều là tướng trạng luân hồi. Sự luân hồi của chúng là sự hoạt động sống còn của ta. Biết rõ vật chất tinh thần chỉ đổi thay là hình tướng trạng thái, chứ không một vật nào mất. Nếu thấy mất, chẳng qua do cái nhìn cạn cợt nông nổi mà kết luận như thế. Thực thể của nó là biến thiên mà bất diệt. Thấy đến chỗ tận cùng ấy mới khỏi nghi ngờ về lý luân hồi. Sự luân hồi ngay trong hiện tại này là hiện tại luân hồi. Đến sự tụ lại tan ra, tan ra tụ lại của thân con người là luân hồi đời này sang đời khác. Mọi sự tụ tán đều tùy duyên, khiến hình tướng trạng thái đổi khác. Ví dụ nước do duyên nóng bốc hơi, gặp duyên lạnh cô đọng thành khối. Sự biến thái này đều do duyên quyết định. duyên quyết định cho sự luân hồi của con người là gì? Là nghiệp. Nghiệp là động cơ chánh yếu trong cuộc luân hồi của con người. Động cơ luân hồi. Nghiệp là hành động từ thân tâm con người tạo thành. Khi thành nghiệp rồi, nó thúc đẩy dẫn dắt con người đến chỗ thành quả của nó. Chính nó là động cơ quan yếu đẩy mãi trong vòng luân hồi không dừng của tất cả chúng sanh. Cơ quan tạo nghiệp có ba thứ: thân, miệng và ý. Nói đến nghiệp là nói đến sự toàn quyền quyết định nơi mọi người chúng ta. Không ai tạo nghiệp thế cho chúng ta, cũng không ai có thể thay thế nghiệp cho chúng ta. Chính chúng ta là chủ nhân tạo nghiệp, cũng là chủ nhân thọ báo. Trọng trách của mọi sự khổ vui hiện tại và mai sau đều do chúng ta quyết định. Chủ trương nghiệp là chủ trương giành lại toàn quyền cho con người. Chúng ta là chủ nhân của chúng ta hiện tại và vị lai. Không phải một đấng thượng đế hay một tha nhân nào khác tạo thành một cuộc sống an vui hay khổ đau cho chúng ta, mà chính do thân miệng ý của chúng ta trong quá khứ cũng như hiện tại gây nên. Chúng ta thừa nhận nghiệp do mình tạo ra đã tước hết mọi quyền năng của các đấng thiêng liêng, của định mạng, của tướng số và của rủi may. Nghiệp là hành động, là thói quen nên có thể chuyển đổi, chỉ cần nỗ lực và bền chí. Nghiệp có nghiệp thiện và nghiệp ác. Nghiệp ác. Nghiệp ác là hành động làm cho người khổ và mình khổ, hoặc ở hiện tại hay ở vị lai. Hành động này do ba cơ quan tạo nên: thân, miệng, ý. Thân làm ác để cho thân buông lung thích hành động giết hại sanh mạng người, hoặc thích trộm cướp tài sản người, hoặc đắm say dâm dật trái phép, là nghiệp ác của thân. Hành động này làm cho người khổ và mình khổ. Nếu hiện tại chưa đến thì vị lai cũng chịu. Miệng làm ác. Miệng ưa nói lời dối trá, lời ác độc, lời ly gián, lời thêu dệt, là nghiệp ác của miệng. Vì những lời nói này khiến người nghi ngờ, bực tức, đau khổ, mang tai họa, nên hiện tại hoặc vị lai mình cũng phải nhận lấy hậu quả đau khổ ấy. Ý làm ác. Si mê, tham lam, nóng giận là nghiệp ác của ý. Chính nó là động cơ thúc đẩy thân làm ác, miệng nói ác. Bản thân nó thì chưa làm hại được ai, song do nó khiến thân sát phạt người, miệng chửi bới nguyền rủa người. Thân miệng mà không cộng với tham sân si thì tự nó không có lỗi lầm gì. Thế nên, tuy nói ba cơ quan tạo nghiệp, mà ý là cơ quan hệ trọng hơn cả. Nó là chủ động của hai cơ quan kia. Nghiệp thiện. Những hành động đem lại sự an ổn vui vẻ cho người và mình là thiện nghiệp. Sự an ổn vui vẻ chẳng có trong hiện tại mà còn đến vị lai. Cũng do ba cơ quan tạo thành nghiệp thiện: thân, miệng, ý. Thân làm lành. Thân không giết hại người, không trộm cướp tài sản người, không dâm dật phi pháp là nghiệp thiện của thân. Tại sao không làm ba việc ấy là thiện? Bởi vì con người quý nhất là sanh mạng. Chúng ta không hại sanh mạng họ thì họ đến với chúng ta một cách an ổn, không sợ sệt. Thứ yếu là tài sản. Con người thấy tài sản là huyết mạch của họ. Chúng ta nhất quyết không trộm cướp thì họ đến với chúng ta cũng như chúng ta đến với họ đều được an vui, không hồi hộp lo âu về mất của. Hạnh phúc của gia đình là vợ chồng hòa thuận, tin yêu trinh bạch với nhau. Nếu vợ hay chồng có tình ý riêng tư với ai là gia đình mất hạnh phúc. Chúng ta giữ gìn không theo sự dâm dật phi pháp. Đến với gia đình ai, họ đều an ổn vui vẻ, không nghi ngờ sợ sệt chi cả. Gìn giữ ba điều này, chúng ta đã ban sự an ổn vui tươi cho bao nhiêu người rồi, cũng chính là đem lại sự an ổn vui tươi cho gia đình chúng ta. Miệng làm lành. Miệng không nói dối trá, không nói ác độc, không nói ly gián, không nói thêu dệt, là miệng làm nghiệp lành. Vì sao? bởi vì nói dối trá khiến người nghi ngờ mất niềm tin, đã không tin nhau làm gì có thương mến. Thế nên nói dối là căn bản khiến con người mất hết tình thương. Nói ác độc khiến người nghe sanh phẫn nộ, bực dọc, đau khổ. Nói ly gián làm cho thân thuộc họ phải chia lìa, tạo thành cái khổ ái biệt ly. Nói thêu dệt là tô điểm không đúng chân lý, khiến người không tìm ra được lẽ thật. Chúng ta quyết định giữ gìn miệng không nói bốn điều trên là tạo được tình thân giữa mình và người, đem lại cho mọi người sự an ổn, bảo vệ được tình thân của người, giúp cho người dễ nhận ra lẽ thật. Thế là chúng ta đã tạo điều kiện tốt đẹp cho xã hội biết mấy. Ý làm lành. Ý không có tham sân si là ý làm nghiệp lành. Chúng ta thường thấy mọi sự bất bình đổ vỡ đều phát nguồn từ tham sân si. Nếu chúng ta không để cho tham sân si dẫn dắt hoành hành thì cả cuộc đời chúng ta luôn được an ổn, cũng là nguồn an ổn cho mọi người. Và thứ này được gọi là tam độc, vì nó gây đau khổ cho mình và người không thể lường trước được. Người nào kiềm cương giữ thắng được nó, đảm bảo được một đời sống an lành, cũng bảo vệ được an ninh trật tự cho mọi người. Ngược lại, kẻ nào buông cương thả thắng, nó sẽ lôi đời họ vào hố sâu nguy hiểm, cũng gây hại họa cho khách bàng quan không ít. Thế nên không cho tham sân si nổi dậy là gìn giữ sự an ổn vẹn toàn cho mình và mọi người. Khả năng của nghiệp. Nghiệp là cái không có hình tướng mà nó có khả năng đáng kể. Ví như gió, tuy không thấy hình tướng mà nó thổi đất nước đều lung lay. Nghiệp cũng thế, bình thường chúng ta không thấy nó mà nó lôi chúng ta đi khắp nẻo luân hồi. Sở dĩ nó có khả năng mạnh mẽ như vậy là do tập quán lâu ngày. Như người tập hút thuốc, buổi đầu khói thuốc chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng tập lâu ngày thành nghiện. Khi nghiện rồi, với giá nào cũng phải tìm cho có nó. Thử hỏi cái nghiện ấy hình tướng ra sao mà điều khiển con người một cách mãnh liệt như thế. Quả thật không ai biết tướng mạo của nó, nhưng khi nó đòi hỏi, người ta phải chạy ngược chạy xuôi tìm cho ra thuốc hút. Bệnh nghiện rượu khả năng còn mạnh hơn. Từ những hớp rượu cày xé mồm, tập mãi thành quen, bắt đầu nghiện rượu. Khi nghiện không có rượu khiến người ta phải ủa phải mửa, oằn oại nhọc nhằn, ngáp trời ngáp đất, quả thật chi phối hết khả năng của con người. Chúng ta tự đặt câu hỏi, ai đem bệnh nghiện ấy đến cho chúng ta? Chính chúng ta tự tập, tập lâu thành nghiện. Cái nghiện ấy do mình tạo, rồi mình chịu. Cái nghiện ấy có ma lực gì mà đày đọa hành hạ con người đến thế? Hắn không có ma lực gì, chẳng qua tập lâu ngày thành thói quen. Thói quen càng lâu, sức càng mạnh. Đã tự chúng ta tập thành bệnh, khi muốn hết bệnh cũng phải tự chúng ta gan dạ bỏ nó. Không ai có thể bỏ thế cho chúng ta. Khả năng của bệnh nghiện giống hệt khả năng nghiệp chi phối chúng ta trong lục đạo luân hồi vậy. Tự chúng ta tạo nghiệp lành hoặc nghiệp dữ, tạo càng lâu thì sức mạnh càng lắm. Đến cuối cùng, chúng chi phối dẫn dắt chúng ta đi vào con đường lành hay dữ, tùy chỗ gây tạo của mình. Không phải hóa công đầy đọa, không phải thượng đế bày ra, chính chúng ta tự tạo rồi thọ. Khi đã thành nghiệp, chúng ta khó cưỡng đoạt được nó. Thế nên biết chọn nghiệp lành để tạo là đã tự gây một sức mạnh đưa mình đến cõi lành. Cắm đầu gây nghiệp ác là tạo áp lực lôi mình vào cõi dữ. Chính đây là quyền lựa chọn của con người, quyền định đoạt số phận ở mai hậu. Nếu cứ sống say chết ngủ đẩy đâu đi đấy, những kẻ này về sau than trời trách đất nào có ích gì. Chúng ta có đủ thẩm quyền quyết định đời mình hiện tại và vị lai, tại sao chúng ta lại bỏ mất cái giá trị cao cả ấy? Những kết quả tốt xấu, dở hay ở hiện tại và mai kia đều nằm sẵn trong chúng ta. Chúng ta có quyền phán xét một bản án tốt xấu trong đời sống mai sau của mình. đừng cầu khẩn van xin bất cứ một năng lực nào ngoài chúng ta. Nói đến khả năng nghiệp là khả năng của chúng ta. Nghiệp và chúng ta không phải là hai. Nếu chúng ta không khôn ngoan khéo léo lo tạo nghiệp lành, chúng ta dại khờ ngu muội gây tạo nghiệp ác, khổ vui sẽ tùy nghiệp mang đến với chúng ta một cách chân thành. Tất yếu của luân hồi. Tạo nghiệp là nhân, thọ báo là quả. Tất yếu của sự luân hồi là nhân quả. Lăn lộn trong ba cõi sáu đường đều tùy thuộc nhân quả. Mình đã gây nhân, nhất định mình phải chịu quả. Quả khổ, quả vui là do gây nhân khổ vui. Nhân quả là lẽ công bằng, chân thật. Bởi mỗi cá nhân gây tạo khác nhau, nên sự thọ nhận cũng sai biệt. Sự công bằng từ nhân đến quả không phải sự công bằng do ai khác áp đặt cho mình. Nếu do kẻ khác áp đặt cho mình là đã bất công rồi. Ngày nay chúng ta tạo nhân, ngày mai chúng ta thọ quả, thật là rõ ràng rành mạch biết bao. Song nói tới nhân quả là căn cứ trên thời gian suốt cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong quá khứ có cái gần, có cái xa, vị lai cũng thế. Khiến có những kết quả xảy đến mà đương sự không bao giờ nhớ. Lại có những sự kiện gây nhân mà không thấy kết quả. Do đó nhân quả trở thành rắc rối khó khăn, người ta khó tin khó nhận. Nhưng sự thật lúc nào cũng thật, bởi khả năng nhớ hiểu của con người quá giới hạn, nên có những thắc mắc thế thôi. Nếu người nhận hiểu sâu về lý nhân quả, thì cuộc sống này đã có tiêu chuẩn nhắm đến và an ổn vô cùng. Vì mọi kết quả hiện chịu trong đời đều do nhân gây ra từ thuở trước, nên khổ không oán hờn, vui không ngạo mạn. Mình làm mình chịu, chỉ quý ngang đây phải chọn lấy nhân tốt mà làm, để mai kia khỏi phải thọ quả đau khổ. Cho nên trong kinh nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Kẻ trí thì sợ nhân, người ngu thì sợ quả. Do cái nhìn thấu suốt và cái nhìn nông cạn, nên có chia Bồ Tát và chúng sanh. Nhân có thiện ác thì quả cũng có khổ vui. Những kẻ gây tạo nghiệp ác ắt phải thọ quả khổ trong ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghiệp ác là mình làm cho kẻ khác khổ, cần xứng với nhân mình gây, thọ quả khổ một nơi trong ba đường dữ. Nhân khổ có khi không thành quả, do nửa chừng mình biết hối cải hoặc chuyển đổi. Nhân khổ nhất định thọ quả khổ, do sự nuôi dưỡng một cách sung mãn. Ví như có người uống rượu mà không nghiện, vì họ biết giới hạn chừa bỏ. Có người uống rượu nhất định phải nghiện rượu, vì họ mãi tiếp tục và say mê. Có nhân khổ mà không thọ quả khổ, hoặc nhất định phải thọ quả khổ, cũng như thế. Người gây tạo nghiệp thiện ắt thọ quả vui trong cõi người, cõi Atula và cõi trời, cần xứng với nghiệp lành mình đã tạo. Nhiều ít cao thấp, kết quả cũng có hơn kém thấp cao. Có khi người tạo nghiệp lành mà không được quả lành, hoặc người tạo nghiệp lành nhất định hưởng quả lành. Ví như một số sinh viên vào học y khoa, có người không đủ khả năng học hoặc lười biếng học, nên tuy học y khoa mà không kết quả thành bác sĩ. Có người đủ khả năng lại cần cù học tập, nhất định một ngày kia sẽ thành bác sĩ. Từ nhân đến quả còn cần có những điều kiện trợ giúp đầy đủ mới được viên mãn. Không thể có nhận định tất nhiên rằng có nhân là có quả. Bởi vì thời gian từ nhân đến quả là giai đoạn biến động, hoặc được tăng trưởng hoặc bị tiêu mòn, tùy theo những sự kiện trợ giúp. Biết thế chúng ta có thể chuyển nhân xấu thành tốt, hoặc nhân tốt trở thành ra xấu. Sự tất yếu của luân hồi tùy thuộc nhân quả. Không có kẻ nào khác áp đặt khổ vui cho chúng ta, cũng không có bàn tay nào lôi kéo chúng ta phải đi đường này hay lối khác. Mọi sự kết quả đều cân xứng với nhân mình gây tạo. Nắm vững những yếu tố này mới thấy chúng ta chọn quyền định đoạt số phận của chúng ta. Nếu cuộc đời của chúng ta hiện nay được tươi sáng hay đen tối, đều do khéo léo hay vụng về của ta ngày xưa. can đảm nhận lấy trách nhiệm của mình, không oán trách kêu ca, không than thân tủi phận. Chúng ta gan dạ trong cuộc sống hiện tại, song phải khôn ngoan chọn lấy lối đi ở ngày mai. Thoát ly luân hồi. Đạo Phật giải rõ lý luân hồi, nhưng không phải để mãi chịu luân hồi. Biết luân hồi tường tận rồi, Phật chỉ ra con đường thoát ly luân hồi. Đúng như ý nghĩa biết khổ, chúng ta mới tìm cách thoát khổ. Luân hồi là vòng quanh luẩn quẩn, nhào đi lộn lại không thể thoát ra. Chấp nhận trong vòng quanh quẩn đó, do người không tìm được manh mối thoát ra, hoặc không đủ khả năng để thoát ra. Như các nhà khoa học phát minh được sức hút của trái đất, mọi vật cam chịu trong vòng vọt lên rớt xuống, không sao thoát ra ngoài được. Nhưng cũng các nhà khoa học chế phi thuyền đủ khả năng vọt ra ngoài vòng hút của trái đất, đi thám hiểm các hành tinh khác. Biết rõ sức hút của trái đất rồi, mới chế được phi thuyền vọt ra ngoài sức hút. Cũng thế, Phật giải rõ lý luân hồi rồi, mới dạy phương pháp thoát ly luân hồi. Mục đích của Đạo Phật là thoát ly sanh tử luân hồi, không chấp nhận sự loanh quanh trong vòng sanh tử. Còn ở trong vòng sanh tử, dù dài ngắn khổ vui, Đạo Phật đều kết luận là đau khổ, vì cùng một số phận vô thường. Chỉ thoát được luân hồi mới là an vui giải thoát. Kết luận: Đạo Phật nói lý luân hồi cũng là phát minh một sự thật của vạn vật và con người. Vì đối tượng của Đạo Phật là con người, nên chung quy đặt nặng về sự luân hồi của con người. Con người nhận hiểu thấu đạo lý về luân hồi, nếu họ không có khả năng thoát khỏi luân hồi, tự mình chọn lựa cuộc luân hồi an vui và thoải mái. Nếu họ có khả năng thoát ly luân hồi, do hiểu luân hồi tiến tu đạo giải thoát, biết được lý luân hồi, chúng ta biết được lẽ công bằng của con người, cũng nhận lấy sự tự do căn bản nơi chúng ta. Mọi sự mê tín ỷ lại đều tiêu tan, do biết ta là người quyết định thân phận của mình. Tất cả oán hận tủi hận đều hết sạch, vì có ai áp đặt sự đau khổ cho mình mà than thở. Quả chúng ta là con người độc lập tự do của chính mình trong hiện tại và vị lai. Dù chưa giải thoát, biết được lý luân hồi, chúng ta cũng sáng suốt và an ổn ngay trong đời sống này. Mọi tương lai đều nằm trong tay chúng ta. Chúng ta chọn quyền chọn lấy một tương lai nào theo sở thích của mình. Tam độc. Mở đề: Rắn độc, thuốc độc là thứ người đời rất kinh sợ, nhưng không đáng sợ bằng tam độc. Vì rắn độc, thuốc độc hại người chỉ một thân này, tam độc hại người đến bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Nếu đáng sợ, chúng ta nên sợ tam độc hơn tất cả thứ độc khác. Thế mà người đời chẳng những không sợ tam độc, lại còn nuôi dưỡng, chứa chấp, bảo vệ, khiến nó càng ngày càng tăng trưởng. Do đó, người đời luôn luôn sống trong mâu thuẫn, một mặt cầu mong được an ổn vui tươi, một mặt nuôi dưỡng tam độc và động cơ bất an và đau khổ. Có khác gì người kia muốn gia đình được bình an mà nuôi kẻ giặc trong nhà? Thế thì sự bình an chẳng những không có, mà đau khổ tan hoại sẽ đến nay mai. Người học đạo chúng ta phải sáng suốt nhận diện đúng mặt thật kẻ phá hoại, tiêu diệt chúng thì sự an vui sẽ đến với chúng ta. Tam độc là nguồn đau khổ của chúng sanh, là cội rễ bất an của nhân loại. Chúng ta phải hiểu nó và cố gắng trừ nó. Hình tướng tam độc. Tam độc là ba thứ độc ác mang đau khổ đến cho con người, phá hoại mọi hạnh phúc an vui của con người. Theo thứ tự thông thường của nó là tham sân si. Song đặt đúng trật tự từ gốc ra ngọn, phải nói là si, tham, sân. Si. Si là si mê, không biết đúng lẽ thật giả, không nhận ra phải trái, không thấy được tà chánh, ngu tối mờ mịt là tướng trạng của si. Cái si mê căn bản nhất là nhận lầm thân giả dối làm cái ta chân thật, tâm sanh diệt làm cái ta vĩnh cửu. Nơi ta đã nhận lầm thì đối tất cả đều lầm, phát sanh bao nhiêu thứ tội lỗi về sau đều gốc từ cái lầm này mà ra. Thân là tướng duyên hợp hư giả, mà lầm chấp thân mình thật. Đã thấy thân thật rồi, sanh bao nhiêu thứ bảo vệ gìn giữ nuôi dưỡng tô điểm cho thân, giành giật đuổi bắt tìm cầu cho được những nhu cầu mà thân đòi hỏi, nhưng không bao giờ có sự thỏa mãn của bản thân, vì nó là một thứ ghẻ lở, càng được lại càng đòi hỏi. Chính nó là cái gốc của lòng tham vô tận sau này. Lầm chấp thân là thật thì mọi sự vật lệ thuộc về thân cũng thấy là thật. Do đó, chẳng những lo tìm cách bảo vệ thân, cũng lo tìm cách bảo vệ những sự vật lệ thuộc. Chúng ta cố gìn giữ thân mình, cố tìm kiếm những nhu cầu để thỏa mãn thân mình, cố bảo vệ những sự vật lệ thuộc về mình. Kẻ khác cũng thế. Ai cũng muốn thỏa mãn, muốn bảo vệ, xong mình được thì kẻ khác phải mất. Đó là chỗ đụng nhau của con người. Nhân loại tranh đấu nhau để được từng mảnh vụn vật chất, gốc từ chấp thân thật phát sanh. Bởi cho là thật, một khi nó sắp hoại thì mọi sợ sệt lo âu không sao kể hết. Về tâm, cho những thứ suy tư nghĩ tưởng cảm xúc phân biệt là tâm mình thật, song những thứ ấy là tướng duyên theo bóng dáng trần cảnh, chợt có chợt không, bỗng sành bỗng diệt, không có thực thể cũng không có lâu dài. Bám vào cái giả dối tạm bợ ấy cho là tâm mình. Khi đã chấp là tâm mình rồi, mình nghĩ cái gì cũng cho là đúng, mình tưởng cái gì cũng cho là hay, mình phân biệt điều gì cũng cho là phải, bảo vệ ý kiến mình chống đối ý kiến kẻ khác. Nếu sự chống đối của một cá nhân với một cá nhân là ý kiến bất đồng trong phạm vi cá nhân, nếu sự chống đối của quần chúng này với quần chúng khác là tranh đấu ý thức hệ, bất đồng ý kiến là mầm đau khổ triền miên từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Nhưng mà ý kiến làm sao đồng được, bởi mỗi người sống trong mỗi môi trường khác nhau, sự huân tập hấp thụ khác nhau, kể cả những chủng nghiệp của thời quá khứ cũng khác nhau, đương nhiên vọng tưởng tâm thức phải khác nhau. Bởi những thứ ấy do huân tập mà có, nên những bất đồng ấy không thể tránh khỏi. Thế mà chúng ta lại bảo thủ ý kiến mình là đúng, kẻ khác ắt cũng nhận ý kiến họ là đúng. Hai cái đúng ấy sẽ là gốc đấu tranh. Nếu nói thẳng ý kiến không đúng chỉ vì phù hợp với một số người nào với khoảng thời gian nào, đến những kẻ khác và thời gian khác là sai. Vì thế, người cố chấp ý kiến mình đúng, quả là họ đã sai. Càng cố chấp, càng bảo thủ ý kiến mình là nguyên nhân đau khổ trầm trọng của con người. Chỉ khéo léo dung hòa buông xả để cùng vui vẻ với nhau là người khôn ngoan nhất. Tham. Do chấp thân là thật, nên khởi tham làm mọi nhu cầu vật chất cho thân. Lòng tham là cái hang không cùng, cái túi không đáy, cho nên không biết đến đâu là đủ. Không có, tham làm muốn có. Đã có, tham làm muốn thật nhiều. Càng được lại càng tham. Tham mà không toại nguyện liền nổi sân. Quả thật tham là nhân đau khổ vô hạn. Con người đến khi sắp tắt thở vẫn chưa thỏa mãn lòng tham. Tham có nhiều loại. Tham muốn thân này sống mãi không chết. Người ta coi cái chết là một họa hại tối đại của con người. Thế nên thăm hỏi nhau, chúc mừng nhau, người ta luôn mồm cầu khỏe mạnh, cầu sống lâu trăm tuổi. Bởi có ám ảnh mình sống lâu, nên kinh doanh sự nghiệp đuổi theo danh vọng, mê say sắc đẹp, thích uống ăn ngon lành cho thỏa mãn thân này. Vì sợ chết nên người ta luôn luôn tránh né tiếng chết, dù cho đến khi bệnh ngặt sắp chết.